Lại một mùa sen nở, nhưng không phải mùa sen báo tin vui một con người ra đời như 3 năm về trước, mà mùa sen tăng tóc đến với vợ chồng anh Nguyễn Sinh Sắc. Ông Tú, Hoàng Xuân Đường, tạ thế. Tin bố vợ qua đời đến với anh Nho Sắc giữa lúc gà gáy đầu. Anh chẳng kịp sửa soạn gì, chỉ đến chắp tay xá thầy học giữa đêm khuya để về hộ tang bố vợ. Người thầy học của anh, một ông đồ nổi tiếng dạy học trò thành đạt, xúc động đưa cho anh 10 nén hương trầm. Thầy Hoàng Xuân Đường là bạn đồng môn của tôi. Tuy ông không có khoa bảng cao, nhưng tôi coi ông là bậc đàn anh. Anh mang về 10 nén hương trầm này thắp trước linh cữu ông và anh vái dùm tôi 5 vái vì tôi chưa thể đi viếng ông lúc ni được. Ông Nguyễn Thúc Tự chắp tay cung kính vái trước mặt anh Nho Sắc 5 vái để anh Nho Sắc chuyển những cái vái ấy về linh cữu ông Hoàng Xuân Đường. Trời tối như mực, anh Nho Sắc cùng mấy người bạn học cũ từ làng Đông Chữ đi trong tiếng gà gọi sáng, chó sủa dậy làng. Anh nhắc lại với các bạn lời thầy dặn lúc anh đi học thêm với ông đồ Nghi Lộc. Cái mệnh của con người ta là sinh, lão, bệnh, tử. Cha ốm đau kỳ này, nếu chưa phải là tận số thì rồi cũng qua khỏi. Nhược bằng, chữa được bệnh, không ai chữa được mệnh. Cho nên con cứ thư tâm mà đi học thêm. Kỳ thi Tân Mão 1891, con đã không thành đạt, thì kỳ thi Giáp Ngọ 1894 tới, con phải. Anh ân hận, tuy đã được thầy căn dặn vậy, lòng tôi vẫn áy náy về bệnh tình của thầy. Tôi đã dặn nhà tôi là hễ thấy bệnh cha khang khác thì cho người xuống ngay gọi tôi về. Ngờ đâu cái số tôi được thầy đón về làm con, làm học trò, mà lúc thầy chút hơi thở cuối cùng từ biệt cõi đời thì tôi lại không được cái phúc phận ở bên thầy. Anh Nho Sắc và các bạn anh đi một mạch từ Nghi Lộc về tới làng chùa vừa lúc mặt trời mọc. Anh Quý và anh San đang đứng đợi anh Nho Sắc bên bờ ao sen. Cử Quý, Nho San, Nho Sắc nhìn nhau nuốt nước mắt, không nói lời nào mà chia nhận với nhau nỗi đau qua ánh mắt. Anh Nho Sắc từ ngoài sân chạy vào, hai tay dang rộng phủ phục xuống nền nhà bên cạnh giường người thầy học, người bố vợ. Toàn thân anh rung lên từng chập dài. Bé Côn tay không rời chéo áo của mẹ, ngơ ngác nhìn mọi việc đang xảy ra, vẻ khó hiểu. Qua một cơn khóc nấc dài, anh Nho Sắc đốt 10 nén hương trầm, kể lại những điều mà thầy học Nguyễn Thúc Tự nhờ. Anh vái đúng số vái thầy Tự đã gửi về. Anh thưa với mẹ vợ và bà con chú bác trong họ Hoàng. Thưa mẹ, thưa các bác, các chú, các bà và anh chị em trong họ hàng, làng xóm, bạn hữu. Theo tục lệ từ xưa của nhân dân ta, thì con rể để tang bố vợ có 3 tháng. Nhưng phần tôi thì xin cho tôi được để đại tang 3 năm, làm việc hiếu trong tang lễ như một người con trai trưởng. Vì thầy Hoàng Xuân Đường là người nuôi nấng tôi, dạy tôi học chữ thánh hiền từ tấm bé, gả con gái đầu lòng cho tôi và gây dựng cơ nghiệp cho tôi. Mọi người xúc động, hướng mắt nhìn anh Nho Sắc đầy trìu mến. Một cụ già trong họ nghẹn ngào nói: Quý hóa quá, cái bụng anh Nho Sắc nhiều chữ nên nghĩ khác hẳn những người khác từ xưa tới nay. Cao đạo nên cao kiến, ông bác tôi nằm đó hẳn là mát dạ. Một số bà con nhôn nhau khắp nhà, khắp sân. Khối người có con trai hàng đàn mà lúc chết khiến khéo đến khoét mắt, còn các con thì bâu lại đống của tranh chia phần hơn. Ba chị em bé Thanh, bé Khiêm, bé Côn đứng sát vào thành giường ông, chăm chú nghe mọi người nói những lời tốt đẹp về ông mình, về cha mình. Bỗng bé Nguyễn Sinh Côn níu áo cha nói: Cha ơi, cây nến cũng khóc ông, nước mắt nói chảy, cha ơi. Anh Nho Sắc xoa xoa đầu con. Ừ, cây nến cũng biết thương ông, ai cũng thương nhớ ông, con ạ. Anh Cử Quý và anh Nho San bế bé Côn và bé Khiêm đi ra sân. Bé Thanh đã lên 9 thì luôn luôn ở bên cạnh dì An. Anh Nho San hỏi bé Côn, người ta khóc là phải gào lên từng tiếng, cây nến nó đâu biết nói mà cháu lại bảo nó khóc ông. Bé Côn hai mắt lúng liếng. Cha cháu, chú Quý, cả chú nữa, nước mắt chảy mà nọ có tiếng khóc. Cây nến trên bàn thờ cũng chảy nước mắt thương ông cháu, chứ không có tiếng khóc, chú ạ. Anh Cử Quý nói với anh Nho San, bé Côn sớm biết xét đoán, nhớ tốt. Cháu Côn có thích đi học chữ không? Anh Nho San hỏi. Bé Côn nói luôn, cháu đã học rồi, chú ạ. Cha cháu dạy cháu học à? Không ạ. Cháu đã học được những chữ chi nào? Côn lật ngửa bàn tay anh Nho San ra, chìa ngón tay trỏ, vừa vạch vừa nói. Chữ nhất là một nì, chữ nhị là hai nì, chữ tam là ba nì. Bé Khiêm vẻ khinh thường em. Hắn chỉ học được mỗi ba cái chữ nữa. Thôi. Hứ, bé Côn giọng nũng nịu. Anh Khiêm, nói nọ phải, nọ phải. Em biết nhiều hơn chứ, đâu chỉ có ba chữ. Bé Côn lại ngửa bàn tay anh Nho San ra vạch từng nét chữ tứ, chữ ngũ. Trong nhà, bài vị, linh sàng cũng đã lập xong. Anh Nho San, anh Cử Quý, bế hai anh em Khiêm, Côn vào làm lễ khâm liệm ông Hoàng Xuân Đường. Một hồi bảy tiếng còng gióng giả vừa dứt, giọng người chủ tang kéo dài gọi. Ba hồn bảy vía, cụ Hoàng Xuân Đường về nhập xác. Tiếng trống, tiếng còng, nhạc bát âm và tiếng khóc cùng cất lên inh ỏi. Nắp quan tài đậy lại, cả nhà gục đầu vào phía áo quan. Bà Đồ, chị Nho Sắc, cô An ôm choàng lấy quan tài gào khóc. Đúng giờ thìn, chiếc quan tài được từ từ nâng lên trên những cánh tay của đám học trò và những người thân thích bằng hữu cụ Đồ. Anh Cử Quý, anh Nho San, anh Thuyết khiêng ở đằng đầu quan tài. Anh Nho Sắc mặc đồ đại tang phủ phục xuống đất cho quan tài khiêng đi qua. Ông già Sẩm, vai mang đàn bầu, tay cầm gậy cũng dò từng bước đi theo đám tang ông Đồ ra tới giữa đồng. Xong tuần tang bố vợ, anh Nho Sắc gầy rộc như qua một trận ốm. Chị Nho Sắc và cô An thì phải bắt tay ngay vào công việc, ngày đi làm đồng tối dệt vải quá nửa đêm mới đi ngủ. Số tiền tốn kém vào việc ma chay tuy được những học trò bạn hữu phúng điếu nhiều nhưng chẳng thấm tháp. Cho nên mẹ con bà Đồ phải lấy công dệt vải để trang trải. Phần thì kỳ thi hương cũng không còn xa nữa. Cả nhà bà Đồ đều lo lắng, mong đợi nhiều ở anh Nho Sắc trong kỳ thi này. Từ ngày ông Đồ mất, vợ chồng anh Nho Sắc về ăn chung với bà Đồ. Ngôi nhà tranh ba gian của ông bà Đồ dựng lên cho vợ chồng Nho Sắc ra ở riêng, nay tạm cho những chị em làng chùa mượn, làm nơi nhóm phường kéo sợi. Những đêm trăng, từ mái nhà này, những điệu ví dặm được cất lên cùng với tiếng xa quay. Một hôm, có mấy người bà con bên họ ngoại của bà Đồ đến dự lễ đốt vàng mã cho ông Đồ nhân Tết xá tội vong nhân rằm tháng 7. Khách ở lại nghỉ đêm, bà Đồ ngồi ở giữa giường. Ba chị em bé Thanh, Khiêm, Côn ngồi vây quanh bà, nghe bà kể chuyện với khách. Trăng rằm sáng như ban ngày, những khóm cúc ngoài cửa sổ ngả bóng vào trang sách của anh Nho Sắc đang học. Chị Nho Sắc thì ngồi dệt trên khung cửi ở gian nhà đầu hồi phía tây. Cô An đi quay sợi với phường vải bên nhà chị Nho Sắc. Mấy người khách cứ tấm tắc khen. Bác có người con rể như anh Nho Sắc thật là quý hóa. Bà Đồ đã từ lâu được ấm lòng về điều ấy, cho nên bà nhắc lại chuyện cũ với một giọng hối hận. Vợ chồng nhà Nho đã có ba mặt con, ấy vậy mà cái bụng của tôi vẫn chưa hết áy náy về cái tích tôi không muốn gả con Loan cho Nho Sắc. Bà mời khách ăn trầu, bé Thanh và bé Côn tranh nhau được giá trầu giúp bà, bé Khiêm thì ngồi lì xì, nghịch trò xếp những thứ trong cơi trầu thành ô, thành hình khối. Bà Đồ vẫn cái giọng đều đều. Ngay lúc ông nhà tôi đón Nho Sắc về nhà này, quần áo lấm lem bùn đất, tóc đỏ hoe như dâu ngô khô, mặt mũi đen nhẹm, chỉ có hai con mắt sáng tinh anh, cặp lông mày dài mượt lộ rõ một đứa trẻ có tướng mạo. Tôi thương nó như con đẻ từ bữa ấy kia. Hơn 10 năm Nho Sắc ăn học trong nhà ni, tôi không hề chê nổi một tí chi về đường ăn nết ở cả. Nhưng khi ông nhà tôi đưa ra cái việc gả con Loan cho Nho Sắc là tôi không thuận bụng. Tôi đâu có tính chi cái chuyện môn đăng hộ đối mà sợ miệng thế gian cười chê rằng con gái nhà có danh có giá mà hư đốn để bố mẹ phải gán luôn cho đứa con nuôi đã ăn ở trong nhà. Được cái, ông nhà tôi đã quyết là làm. Ông đã xuống tận quê ngoại thưa chuyện ni với cha mẹ tôi. Ông còn mời cả họ Hoàng lại để ông thưa việc ông gả con gái đầu lòng cho Nho Sắc. Đối với ba chị em Thanh, Khiêm, Côn thì đây là lần đầu tiên được nghe bà ngoại nói kỹ về bố mẹ mình. Không ai còn nhớ được người đầu tiên của dòng họ Nguyễn Sinh đến làng Sen khai cơ, lập nghiệp. Người ta chỉ còn nhớ rằng từ buổi làng Sen còn là trang trại đã có người họ Nguyễn ở sinh sống. Hồi bấy giờ còn gọi là trại Sen vì có nhiều đầm sen rộng bát ngát, sen nhiều đến nỗi có những tên đồng sen, cồn sen, đầm sen, giếng sen. Do có nhiều sen, cảnh trí trong làng ngoài đồng lại đẹp, nên trại Sen đổi tên thành làng Mỹ Liên. Về sau các cụ lại đổi là Kim Liên. Nhất vui là cảnh Kim Liên, cảnh tiên có cảnh, người tiên có người. Cái thủa ấy, làng Sen gồm có 5 phường, phường giữa xóm Đông Lĩnh, phường Phú Đầm xóm Nam Lĩnh, phường Cơn Trôi xóm Tây Lĩnh, phường Thượng xóm Thượng Thọ, phường Ngoài xóm Trung Ca. Vì dân xóm này hát sướng giỏi, có phường hát nhà trò. Lúc về ở trại Sen, họ Nguyễn chưa đệm chữ sinh. Qua gia phả của một nhánh họ thì Hoàng Sơ Tổ Khảo là Nguyễn Bá Phụ, tiếp đến đời Nguyễn Bá Bạc, đời Nguyễn Bá Ban, đời Nguyễn Văn Dân. 4 vị tổ này không ghi rõ sinh về thời nào. Đến đời ông Nguyễn Vật, bắt đầu lót đệm chữ sinh. Ông là giám sinh, triều Lê Thánh Đức, năm thứ 3. Kế đến, ông tổ đời thứ 6 là Nguyễn Sinh Chí, mới 17 tuổi đã đậu hiếu sinh. Đến năm 34 tuổi, ông đậu tam trường khoa thi hội. họ Nguyễn sinh giàu và có khoa cử đời ông Tổ thứ 5, thứ 6, đến đời thứ 10 là Nguyễn sinh Nhậm vẫn ở lại phường Phú Đầm, một phường nhiều đầm sen nhất trại sen. Ông Nguyễn sinh Nhậm vào bậc trung lưu của làng sen, ông lập gia đình sớm nhưng hiếm con khi sinh hạ được một người con trai tên là Nguyễn sinh Trợ, tên chữ là Thuyết, thì bà Nhậm chết. Ông Nhậm ở vậy nuôi con cho đến tuổi thành niên và lập gia đình riêng cho con trai rồi mới lấy vợ kế. Ông cưới bà Hà Thị Hy, một cô gái có tài hoa, nhan sắc, bị quá lứa ở làng Xài, cùng một xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh với làng Sen. Hà Thị Hy là con gái một nghệ nhân nổi tiếng về ngón đàn đáy, đàn bầu. Nhà giàu có, thuộc loại nhiều ruộng nhất của làng Xài. Ông ham học chữ thánh hiền nhưng không màng chuyện thi cử. Trong nhà luôn luôn nuôi thầy dạy học. Năm ông đã hai thứ tóc, còn nuôi cử nhân Hồ Sĩ Tạo dạy cho các con cháu và ông học thêm. Ông còn nhóm lên trong nhà mình một phường hát ả đào. Phường hát ả đào của ông chỉ để làm vui trong gia đình, trong họ mình và những bà con có đám cưới, đám ăn mừng thượng thọ. Hy được cha yêu quý, truyền cho tất cả vốn hiểu biết về đàn, phách và ca trù. Cô lại còn có biệt tài về múa đèn. Khuôn mặt trăng rằm, lông mày cong vành bán nguyệt, mắt lá đào, mũi thon dài, môi cắn chì, cổ ba ngấn, lưng ong. Cô dang thẳng hai cánh tay hình chữ thập, trên đôi cánh tay ấy đặt mỗi bên ba đĩa đèn và trên đầu cũng đội ba đĩa đèn đầy dầu, thắp sáng. Cô múa dẻo như con rắn luồn qua những cành cây mà dầu trong đĩa không sánh ra ngoài, đèn không tắt một ngọn nào. Nhiều bà con trong làng khâm phục tài múa đèn của cô đã gọi cô là cô đèn. Nhưng không ít người ngầm gọi cô là sướng ca vô loài. Những nhà giàu có không muốn dạm hỏi cô về làm dâu. Những nhà không bằng nhà bố mẹ cô thì lại sợ không môn đăng hộ đối. Một buổi trưa hè, gió Lào phả cái nóng vào mọi chốn mọi nơi trên đất làng Xài. Một nhóm con trai ra đầu làng ngồi mát, đan rổ giá. Cô đèn đi chợ xa về. Cô mặc váy lụa, bốn dải lưng xanh, dây xà tích, áo dài, vải đồng lầm, lấp ló cổ áo trắng, yếm thắm, vấn khăn nhung, tóc thả đuôi gà. Cô đi từ ngoài đường hàng huyện trở vào làng. Cô quẩy đôi thúng đậy hai cái mẹt kín bưng, trên mẹt có một chồng bánh đa, vừa đi chớm tới bóng râm đầu cổng làng, thấy đông người đang ngồi mát dưới gốc cây, cô đã cố ý đi nép vào ria đường làng. Bất thần, một anh chàng giơ tay đụng vào vai cô và nói giọng chết nhà. Cả đám trai làng cười ồ lên, cô đèn mặt đỏ bừng, hai con mắt lá đào quắc sáng như hai ngọn đèn mắng. Cái hạng các anh không đáng đụng đến gấu váy của tôi đâu. Như lửa bị dội nước, mọi người mặt ngay cán tàn, ngồi im như phỗng đá. Cô đèn đã đi khuất sau bờ tre, đám trai làng mới hỏi nhau. Con đèn chửi, người trêu nó hay chửi cả bọn chúng mình ngồi đây hè? Hắn gọi, cái hạng các anh, dứa là hắn nhủ cả đám chúng mình. Từ cái hôm ấy, tất cả con trai chưa vợ ở làng Xài ăn thề với nhau, không ai được hỏi cô đèn làm vợ. Nếu con trai ở làng khác đến làng Xài dạm hỏi cô đèn thì đón đường đánh. Cuộc trả thù này đã hãm duyên cô đèn cho tới năm cô đã 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng. Có người gợi ý với bố cô đèn nên soạn một cơi trầu, một bầu rượu, mời đám trai làng đến xin lỗi để họ xá cho. Ông đã bàn với con gái cái điều ấy, nhưng cô đèn vẫn một mực không chịu nhún mình với đám trai làng. Khi ông Nguyễn sinh Nhậm từ làng Sen đánh liều sang xin ăn hỏi cô đèn, trai làng Xài họp lại bàn luận. Họ xót xa cho cô đèn, một người con gái tài hoa, nhan sắc nhất làng mà phải chịu cái án treo, quá lứa, lỡ duyên, nay phải đi làm vợ kế của một người làng khác. Chúng ta không nên ngăn cản nữa. Đọ gươm khi còn trên yên, đừng chém theo lúc người đã ngã ngựa. Trai làng Xài đã dựng một cổng chào ở đầu làng trên con đường đi sang làng Sen. Họ còn nhờ cử nhân Hồ Sĩ Tạo làm cho một bài văn chúc. Lúc đám rước dâu tới cổng chào, trai làng Xài bận quần trắng, áo dài, đội khăn, đứng thành hai hàng. Một người có giọng bình văn hay bước ra đọc bài chúc. Họ nhà trai đã đáp lễ 10 quan tiền đồng, một vò rượu tăm và một cái thù lợn. Cô Hy về làm bạn với ông Nguyễn Sinh Nhậm được ít lâu thì năm Quý Hợi 1863 sinh con trai. Ông Nhậm đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Sắc. Cuộc sống của gia đình rất êm ấm, nhưng niềm hạnh phúc của mẹ con cô đèn đã tắt phụt như ngọn đèn trước gió. Nguyễn Sinh Sắc mới lên 3 thì ông Nguyễn Sinh Nhậm chết. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, ông Nhậm gọi cả hai người con trai, người con dâu đến bên giường và căn dặn vợ chồng Nguyễn Sinh Thuyết. Cha phải hai lần xây dựng bạn trăm năm mà cũng chỉ được có hai mụn con trai. Cha những mong có đôi ba lần sinh nữa cho đông anh, đông em, cũng như rừng nhiều cây, bão tố không xô ngã được. Không ngờ cha phải sớm từ giã các con. Tội nhất là em Sắc của các con còn quá bé bỏng. Mẹ kế của các con thì tuổi trẻ chưa qua, cho nên vợ chồng con phải thay cha giúp mẹ kế của các con nuôi em Sắc nó nên người, mà điều hệ trọng là làm sao cho bé Sắc có năm ba chữ thánh hiền. Điều mong muốn cuối cùng của cha là, dẫu cha đã khuất, các con phải kính trọng người mẹ kế của các con như lúc cha đang tại đường, ý nói như lúc còn sống. Sau ngày ông Nhậm qua đời, vợ chồng ông Nguyễn Sinh Thuyết ngỏ ý đón mẹ con bà Hy về ở chung, nhưng bà Hy e ngại sẽ không tránh khỏi sự va chạm giữa bà với con dâu riêng của chồng. Với tấm thân quả phụ ngoài 30 tuổi, Hà Thị Hy cặm cụi thờ chồng nuôi con. Hằng ngày, bà đem con theo ra đồng làm lụng, tối về vòng tay mẹ ấp cổ con trong xó nhà hiu quạnh. Hà Thị Hy lòng đầy hy vọng một vài năm nữa, con trai mình biết nhớ mặt chữ thì cho đi học. Nào ngờ một buổi sáng, hàng dâm bụt còn đẫm sương mai, bé Sắc chạy từ trong nhà ra ngõ gọi thất thanh. Anh ơi, mẹ chết, mẹ em chết, anh ơi! Vợ chồng Nguyễn Sinh Thuyết hốt hoảng chạy tắt vườn băng qua bờ rào sang nhà người mẹ kế. Nhưng cô đèn, Hà Thị Hy đã tắt nghỉ trên giường quá bụa. Hàng xóm cũng đã ùa tới. Tiếng khóc, thương tiếc người thiếu phụ bạc mệnh dậy lên với những lời than thở. Ôi, một người con gái đã một thời sáng lên như ngọn đèn mà cũng ngắn ngủi như ngọn đèn. Cô đèn chết bay sang làng Sài, những người cùng lứa với cô đèn cảm thấy đột ngột. Đám trai làng trước đây đã cầm duyên cô, nghe tin này càng sửng sốt. Họ rủ nhau sang ngay làng Sen tham gia việc chôn cất cô đèn. Nghĩa tử là nghĩa tận, Gia đình anh Thuyết vui lòng chấp thuận để trai làng Sài được đào huyệt và tự tay khiêng quan tài cô đèn đến tận nơi yên nghỉ cuối cùng. Những bạn hát ở trong phường hát Ả Đào làng Sài cũng mang theo đàn phách, vừa đi vừa hát những bài tiễn biệt cô đèn. Trai làng Sài còn nhờ ông Hồ Sĩ Tạo làm văn ai khóc cô đèn. Ông cử họ Hồ đã đứng trước mộ cô đèn đọc bài văn ai. Mọi người xúc động theo giọng bi ai của ông cử họ Hồ thổn thức đọc điếu văn. Cha chết, mẹ lại chết. Nguyễn Sinh Sắc mới hơn 4 tuổi đầu về ở với người anh cùng cha khác mẹ, lòng trống trải, mắt ngơ ngác, xa lạ với tất cả. Những đêm đầu tiên ở trong nhà anh, Sắc cứ ngỡ là ở nơi bãi hoang. Thỉnh thoảng Sắc khóc thét, mẹ, mẹ ơi. Người anh cứ phải nằm xuống ôm em, giữ cho em ngủ. Nhưng hễ rời vòng tay anh ra, Sắc lại giật mình khóc, thét trong đêm khuya. Người chị dâu khó tính lại nạt nộ em, cằn nhằn chồng. Nó không ngủ thì cho nó đi ra cồn để ma nó bắt. Sợ chị dâu mắng, bé Sắc nhắm nghiền mắt nằm im thin thít. Hình ảnh mẹ bay lượn trong quần ảo giác xanh đỏ tím vàng. Và Sắc thấy một vầng hào quang tỏa sáng. Mẹ của Sắc hóa thành bà tiên trong chuyện cổ tích mà mẹ đã kể cho Sắc nghe. Sắc bỗng thấy lâng lâng như nhấc mình bay lên theo mẹ. Rồi mẹ của Sắc lại như một con cò trắng chở Sắc bay qua đồng xanh, qua sông xanh, qua ngàn xanh, qua biển xanh. Thuyết tưởng em đã ngủ yên, anh rón rén dậy. Anh đến thì thầm dặn vợ đừng mắng mỏ đứa em mồ côi bố mẹ đang tuổi trứng nước. Bé Sắc đã choàng dậy, giấc mơ tan biến, chỉ thấy một mình trống trải. Sắc chạy ra sân, ra ngõ, ra đường cái, theo dòng nhớ trong mơ. Đến bờ ao sen, từng bầy đom đóm bay, Sắc bắt đầu rùng mình sợ hãi. Bấy giờ mới khóc to gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, về với con, mẹ ơi. Đêm tối như mực, tiếng chó sủa dinh làng, vợ chồng anh Thuyết, bà con trong họ, trong xóm đổ xô ra đường đuổi theo bé Sắc. Qua một trận ốm kéo dài, ai cũng tưởng bé Sắc không sống nổi. Nhờ được ông ngoại săn sóc thuốc thang, Sắc đã khỏe mạnh. Tiếc thay, ông ngoại của Sắc lại từ trần, mà bà ngoại thì đã mất từ lâu. Sắc lại trở về làng Sen sống với anh Thuyết. Làm theo lời cha dặn lúc hấp hối, Nguyễn Sinh Thuyết cho Sắc đi học chữ nho ngày một buổi. Học về, đi chăn bò, cắt cỏ. Hôm đưa em đến thầy Tú Vương xin học, anh Thuyết bưng cơi trầu, chai rượu đi trước, Sắc mặc áo năm thân nhuộm nâu non, quần dài quá gối đi theo anh. Chị Thuyết đứng trước cửa nhà bếp nói với ra sân. Gớm, nhà vua nọ thừa bảng vàng để ghi danh ông nghè ông cống cho cái nòi sướng ca vô loài, mà học với hành, tốn nghiên tốn bút. Anh Thuyết quay phắt lại, anh vớ cái cọc chống rèm. Chị Thuyết ba chân bốn cẳng chạy lùi qua phía hè bếp. Anh Thuyết quát với mấy tiếng mắng vợ. Rồi anh quay lại dỗ ngọt em. Chị Mi độc mồm vậy thôi, chứ nọ để bụng chi mô. Sắc đưa ống tay áo lau nước mắt đi theo anh đến nhà thầy học. Ngay những buổi học ban đầu, thầy Tú Vương đã nhận ra Sắc là một học trò sáng dạ. Thầy đã thử cho Sắc về nhà học một tối phải thuộc lòng và đến viết trầm. Cho thầy xem 50 chữ ít nét, 30 chữ nhiều nét. Nguyễn Sinh Sắc đã đem lại sự ngạc nhiên cho thầy. Và thầy Tú Vương cầm bàn tay học trò Nguyễn Sinh Sắc xem từng đường vân dạng. Thầy tấm tắc, đúng, rất đúng. Con nòi, nòi cầm ca, nòi nhà ngọc phun châu, nòi cô đèn, tài hoa lắm. Con gắng học, con sẽ làm nên nếu con có chí học. Mỗi chữ là một con mắt, người không có chữ trong đầu là người mù giữa thế gian. Lời thầy Tú Vương như một sắc chớp mở vào thế giới tuổi thơ của Nguyễn Sinh Sắc. Rồi Sắc thấy lờn vờn trong ý nghĩ của mình một câu hỏi, chị Thuyết thường mắng mình là con nhà sướng ca vô loài. Còn thầy Tú Vương thì khen mình là con nòi, nòi cầm ca, nòi nhà ngọc phun châu, nòi cô đèn. Sắc tự tin. Điều thầy nói với học trò là lời mẹ nói với con. Và từ hôm Sắc được thầy khen, Quý và San kết thân với Sắc. Biết Sắc thiếu hơi ấm bố mẹ, San và Quý mỗi khi có quả bánh đều để phần đem đến lớp học cho Sắc. Có lần Sắc nói với bạn, các cậu cho mình nhiều thứ, mình nọ có chi cả. Hiểu nỗi lòng của bạn, San, Quý an ủi Sắc. Đừng nghĩ ngợi có hay không có cái chi đối đãi nhau, nhà tụi mình đầy đủ hơn nhà Sắc mà. Được thầy khích lệ, được bạn an ủi, Sắc càng chăm chỉ việc nhà để đỡ bị chị dâu mắng mỏ vì quá ham học. Một lần Sắc ngồi đun cám lợn, chị dâu đang thái chuối ngoài sân, Sắc dùng que củi than tập viết lên nền nhà. Vì quá say sưa viết, Sắc quên khuấy, nồi cám bị khê nặc. Chị Thuyết từ ngoài sân chạy vào hắt cả rổ rau chuối vào người Sắc, mắng té tát. Đồ mặt nạc, đóm giày, cháy nồi của tao rồi. Học với hành, chữ với nghĩa chi cái thứ mi. Sắc biết mình có lỗi nên bặm môi chịu chửi, không khóc, không tỏ vẻ khó chịu với chị. Và lại, Sắc đã nhận ra tính khí người chị dâu nóng, phàm miệng, nhưng miếng ăn thì nhường nhịn cho chồng, cho em. Hàng ngày chị Thuyết phải xới cơm chia, anh Thuyết, cột trụ gia đình, được ăn mỗi bữa 3 bát cơm độn, xới đầy. Sắc được 2 bát vừa, chị Thuyết chỉ có 1 bát đầy và vét cháy. Nhiều hôm anh Thuyết bưng bát cơm thứ 3, vừa đi quanh sân vừa ăn, rồi lẻn ra sau nhà ngắt lá chuối gói nửa bát cơm còn lại giấu vào cái nón mê của Sắc thường đội, đi chăn trâu. Biết gói cơm này là của anh đã giấu chị nhường cho mình, Sắc mang theo ra bãi chăn trâu mới ăn. Một buổi chiều sau Tết Nguyên đán, mưa xuân lâm thâm, gió se se lạnh, Nguyễn Sinh Sắc đội nón mê, khoác tơi lá, nằm tùm hum trên lưng trâu ở cánh đồng xăm quan. Con trâu mải miết gặm cỏ, Sắc mê say học bài, sợ bụi mưa thấm vào trang sách, Sắc nghiêng nghiêng mái nón che phía gió thổi. Con trâu đang gặm cỏ bỗng nghênh đầu lên, nhìn về phía có người lạ đi tới, nhưng Sắc mải dán mắt vào trang sách không biết có người đang đứng bên con trâu để ý việc học bài của mình. Cháu chăm chỉ quá, hiếu học là một đức tính đáng quý. Sắc giật mình hơi bối rối ngước nhìn. Một ông trông hiền từ, dáng vẻ một thầy đồ, tay che ô, đầu đội khăn nhiễu, khoác áo dài kép, chân đi guốc to bàn cuốn mỏ, quai mây hình đuôi én. Sắc nhảy từ lưng trâu xuống đất đứng lễ phép bên ông. Cháu là con nhà ai? Thưa ông, cháu là con ông Nhậm ạ. À, ra, cháu là con trai ông Nhậm, con cô Đèn. Thảo nào, cháu sớm có chí học. Cháu giữ bền được cái chí học thì ắt sẽ làm nên đó. Ông nhìn tập vở trong tay Sắc hỏi, cháu đã học đến sách gì? Thưa ông, cháu đang học sách Sơ học vấn tân ạ. Nghĩa của nó là gì? Dạ, là bắt đầu học hỏi ạ. Nghĩa rộng là gì? Thưa ông, cháu nhớ lời thầy Vương giảng là học về đường hướng của sự học ạ. Sách này do người Nam ta soạn hay người Tàu soạn hở cháu? Thưa ông, thầy Vương dạy rằng sách Sơ học vấn tân là do người nước ta soạn cho con cháu đời sau học ạ. Cháu đọc trầm cho ông nghe vài câu được không? Cháu xin đọc. Kỳ tại quốc bản, cổ hiệu Việt thường, đường cải An Nam, Hán xưng Nam Việt, thần nông tứ thế, thứ tử thân phong, Việt kinh Dương Vương, hiệu Hồng Bàng Thị. Tốt, tốt lắm, cháu thử giải nôm cho ông nghe coi. Nước ta xưa gọi là Việt thường, nhà Đường chúng đổi là An Nam, sang nhà Hán chúng gọi là Nam Việt. Cháu 4 đời vua Thần Nông, vốn là con thứ, được phong làm vua xứ ta là Kinh Dương, hiệu Hồng Bàng. Ông liền hỏi tên, hỏi tuổi của Sắc, ông nói với Sắc giọng cảm động. Ông ước ao có một người con trai mà không được. Ngày mai cháu đến nhà thầy Tú Vương học. Cháu thưa lại với thầy là ông Đồ Hoàng Xuân Đường đã gặp cháu và ông chuyển lời thăm sức khỏe đến thầy. Có thể một ngày không xa, ông sẽ đến Vịnh Thơ uống rượu với thầy. Đầu mùa hè năm đó, ông Tú họ Hoàng từ làng Chùa sang làng Sen chơi với thầy Tú Vương. Lâu ngày gặp nhau, hai ông Đồ say chuyện, say thơ, say hương rượu từ lúc hoa dâm bụt nở bừng cho đến lúc chúng cúi gục cần câu xuống bờ dậu. Gió nam hiu hiu thổi qua bờ tre, lướt vào cửa sổ nhẹ nhàng. Hai ông Đồ đã thiêm thiếp giấc nồng. Học trò của thầy Tú Vương đến, thấy thầy có khách đã làng ra vườn bắt ve sầu, tìm tổ chim, săn chuồn chuồn, ông voi. Phan Văn San, Vương Thúc Quý và Nguyễn Sinh Sắc thì lúi húi dán diều giấy ở đầu nhà, thỉnh thoảng Sắc chạy vào kéo quạt cho hai thầy đồ ngon giấc. Do có tiếng động mạnh từ ngoài cối xay lúa, hai thầy giật mình tỉnh giấc, thấy trò Sắc một tay cầm sách học ôn bài, một tay kéo quạt. Niềm xúc động dấy lên ánh mắt của hai thầy nhìn Nguyễn Sinh Sắc. Thầy Tú Vương nói, hiếu tại tâm, nhân bất hiếu bất thành nhân. Hiếu ở lòng, người không có hiếu chẳng là người. Thầy Tú Vương giọng sảng khoái nói với Sắc, thầy cho phép con đưa thầy Tú Hoàng Xuân Đường về gặp anh chị của con. Nếu anh chị của con vui lòng cho con được về nhập thân vào nhà thầy Tú Hoàng Xuân Đường là phúc phần cho con lắm. Ông Đồ Hoàng Xuân Đường đến gặp vợ chồng anh Thuyết, vừa nghe chưa chọn câu chuyện của ông Đồ, chị Thuyết đã mau miệng. Bẩm thầy, vợ chồng con mô dám phụ cái bụng tốt của thầy, thầy đón bé Sắc về dưới đó ngay giờ cũng được ạ. Anh Thuyết lườm vợ. Mẹ hắn vội chi rứa, để em nó ở lại vài hôm, còn coi ngày, coi giờ nữa chứ. Dè, chị Thuyết chề môi, làm nhà tậu ruộng đâu mà phải chọn ngày lành tháng tốt. Anh Thuyết nuốt giận, lẫn nước mắt đắng cổ họng. Anh đưa cho em bọc áo quần, sách vở mà không dám nhìn thẳng vào mắt em, sợ bật lên tiếng khóc. Nắng chiều xiên khoai, ông Đồ nghiêng mái ô về phía mặt trời. Bóng chiếc ô che trùm hai mái đầu cao thấp. Ra khỏi làng sen, Sắc ngoái lại nhìn mái nhà mình thấp thoáng sau bóng tre, cố ghìm nước mắt. Sắc ôm choàng ngang người ông Đồ, giọng hơi lạc, run run. Ông ơi, ông đón cháu về nuôi, cho cháu ăn học à? Thật vậy ông? Nói dối trẻ con là một trọng tội. Ông sẽ dạy cháu học. Cháu muốn học bao lâu, ta cũng không ngăn cản. Bé Sắc quỳ hẳn xuống đất, chắp tay như sắp vái lại. Ôi sung sướng, sung sướng. Con không còn cha mẹ. Ông ơi, cho con được gọi ông là cha của con. Có thể trời Phật đã phù hộ cho con chăng? Con đứng lên đi. Ông dìu Sắc dậy, ta đã nhận con vào lòng ta ngay từ hôm gặp con nằm trên lưng trâu mà học chữ thánh hiền. Ta không có con trai, đã từ lâu ta hằng mong có người nối chí. Nay ta chọn con, ta hỏi thêm con điều này, con ước ao được học nhiều chữ để làm gì? Thưa cha, người dốt nát thì khổ cực, con muốn có nhiều chữ để đỡ bị kẻ khác đè đầu và biết thuốc mà chữa bệnh. Con có chữ, con sẽ dạy chữ, dạy thuốc cho người chưa biết ạ. Được, con đã biết chọn việc học để làm người, hợp với ý của cha yên tâm về con. Năm cậu bé Nguyễn Sinh Sắc về làm con trong gia đình ông bà Đồ, cô Hoàng Thị Loan mới lên 5 tuổi. 8 năm sau, bà Đồ sinh thêm con gái đặt tên là An. Cô Loan lên tuổi 13 thì bước vào đời làm vợ Nguyễn Sinh Sắc, một anh nho 18 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô Loan sinh con gái đầu lòng, Nguyễn Thị Thanh, tự là Bạch Liên. 4 năm sau, Loan lại đẻ con trai Nguyễn Sinh Khiêm, tự Tất Đạt, Nguyễn Sinh Côn ra đời tiếp sau đó vài năm. Bé Thanh, Khiêm, Côn khi đã biết được phần nào về dòng dõi nhà mình thường hỏi mẹ. Hồi còn bé, cha của chúng con sao mà khổ cực nhiều vậy mẹ? Chị Nho Sắc xoa đầu các con giọng thủ thỉ. Các con lớn lên đã. Bé Thanh lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, ba chị em con, đứa mô giống bà nội nhiều hả mẹ? Mẹ không biết được mặt bà nội. Các con đến hỏi bà ngoại. Bà ngoại của các con đã có lần được xem bà nội múa đèn, gảy đàn, hát nhà trò. Lúc ba chị em bé Thanh hỏi díu ra díu dít bên bà ngoại, thì bà chỉ lên phía bộ tranh tố nữ. Bà nội của tụi bay y hệt cái cô trong tranh kia. Chị em mi, đứa mô cũng giống bà nội cả. Riêng thằng Côn là giống bà nội nhiều nhất.